Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1070, chương 1073, Linh Tiến Hóa. Pháp Tắc Phục Chế. Thúc thúc, Ngô, thúc thúc người rốt cuộc đã tới. Làm thủy cầu trong thiếu nữ chứng kiến Tần Phong một sát na. Lại là kinh hỉ, lại là ủy khuất. Nước mắt trong suốt cũng là theo khóe mắt không ngừng chảy xuống. Linh, chờ ta tới cứu ngươi. Chứng kiến cái này vẻ mặt ủy khuất thiếu nữ, Tần Phong trong lòng cũng là đau xót, lập tức chuẩn bị cứu từ thủy cầu bên trong đi ra. Thúc thúc, chỉ là nhìn ngươi liếc mắt, Linh cũng rất vui vẻ. Chỉ là, cái này một cái thủy cầu, là Linh cuối cùng tự vệ kỹ năng. Một ngày sử dụng sau đó, ngoại nhân đem vĩnh viễn không cách nào tiến nhập thủy cầu bên trong. Mà Linh cũng sắp không cách nào từ nơi này thủy cầu bên trong đi ra. Còn như duy nhất, có thể phá ra cái này thủy cầu phương pháp, chính là kỷ nguyên chung kết. Linh cười khổ nói, ở cuối cùng, 033, trong trận chiến ấy. Nàng thất bại, vì không rơi xuống Valor Hoàng đế trong tay. Chỉ có thể sử dụng cái này thủy cầu. Không sao cả, để cho ta tới thử xem. Tần Phong mâu quang đông lại một cái, giơ tay lên ngưng tụ một đạo, nát bấy chi nhận. Gào thét lợi nhận hướng phía thủy cầu bổ tới, trực tiếp đem thủy cầu chém ra một cái hố nhỏ. Phù một tiếng, Tần Phong lại là chịu đến phản phệ chi lực, phun một ngụm máu tươi. Thúc thúc, ngươi... Ngươi đây là, ngươi dĩ nhiên học xong thần sư Hoàng Triều vô thượng thần công pháp tắc nát bấy. Linh sợ ngây người, trên thực tế, ở bị thua phía sau, Valor Hoàng đế đã từng nỗ lực dùng pháp tắc nát bấy, tới bổ ra cái này thủy cầu. Nhưng phản vệ chi lực thực sự quá mạnh mẽ, nếu như mạnh mẽ đem thủy cầu bổ ra, Valor Hoàng đế sẽ bị phản vệ đến chết. Cho nên cuối cùng chỉ có thể thôi. Thúc thúc, dừng lại. Không muốn cứu Linh, người sẽ bị phản phệ mà chết. Linh đột nhiên kinh hoàng nói rằng, nếu như thúc thúc bởi vì cứu mình mà chết, như vậy nàng biết hổ thẹn cả đời. Nhà đầu ngốc, thúc thúc làm sao sẽ chết đâu. Tần Phong mỉm cười, chợt thôi động luân hồi pháp tắc, thân thể lại một lần nữa về tới phản vệ phía trước trạng thái. Nát bấy chi nhận, nát bấy chi nhận, nát bấy chi nhận, nát bấy chi nhận. Dựa vào luân hồi pháp tắc, Tần Phong không ngừng ngưng tụ nát bấy chi nhận đi oanh kích thủy cầu. Tuy là từ luân hồi pháp tắc khiến cho hắn sợ bị phản vệ đến chết, nhưng phản vệ lúc thống khổ cũng là chân chân thực thực. Tần Phong cũng đang không ngừng thổ huyết, nhưng hắn không chút nào ngừng tay. Ánh mắt hắn dần dần điên cuồng, thề phải oanh phá cái này thủy cầu. Cứu Linh đi ra, thúc thúc, Ngô, nhìn cái này vì cứu mình. Không ngừng thổ huyết, dần dần điên cuồng nam nhân. Linh khóe mắt không ngừng nước mắt chảy xuống. Mấy năm chinh chiến, sớm đã để cho nàng trở nên ý chí sắt đá. Đã không có cảm tình, nhưng chứng kiến trước mắt người nam này, nàng phảng phất lại trở về Thủy Linh Thánh Đảo bên trên. Cái kia không buồn không lo thời gian, hết thảy đều qua được thật nhanh, phảng phất đang ở ngày hôm qua. Chỉ là, những ngày qua thời gian, trả về đi không, răng rác, rốt cục kèm theo một cái, nát bấy chi nhận, thủy cầu bị phách ra. Tần Phong một bả tiến lên, ôm lấy thủy cầu trong thiếu nữ. Chỉ là, cùng Tần Phong trong tưởng tượng bất đồng, ở đã trải qua ban sơ kích động phía sau, Linh gò má bên trên bắt đầu hiện lên một bộ thương tâm gần chết thần sắc. Làm sao vậy? Tần Phong ôm Linh, đột nhiên có loại dự cảm bất tường, nghi ngờ đánh giá bốn phía, bỗng nhiên thức dậy nói. Cá heo nương đâu? Liệp ưng nương đâu? Hồ điệp nương đâu? Cá voi nương đâu? Hết thảy tay thú nương đâu? Không sai, tại địa lao bên trong, cũng không có phát hiện tai thú nương nhóm hình bóng. Kết hợp lịch sử, Tần Phong đột nhiên có loại cực kỳ dự cảm không ổn. Các nàng, ở chỗ này, Linh đứng dậy, Mại Khai bước tiến, đi tới nước chảy tường màn trước. Thần sắc vô cùng đau thương. Nàng khoát tay, Thủy Hương chậm rãi tiêu thất, lộ ra sau tường mặt hình ảnh. Bên trong, đang lần lượt đứng, cá heo nương, liệp nương, hồ điệp nương, cá voi nương, 10 vị tai thú nương. Chỉ là, cái này 10 vị tai thú nương, đều là hai mắt nhắm chặt, không có một tia tiếng động. Trên người mỗi người, đều quán xuyên một thanh trường kiếm. Đây là thi thể, 10 vị tai thú nương thi thể. Quả nhiên, hiện thực cùng lịch sử giống nhau như đúc. 10 vị tai thú nương đều bỏ mạng ở cùng Linh chinh chiến bên trong. Lộp bộp, tuy là đã sớm biết sẽ như thế không, nhưng khi nhìn đã từng sớm chiều chung đụng 10 vị tai thú nương thi thể, thậm chí mặc dù là thi thể, những thứ này tai thú nương nhóm thoạt nhìn vẫn như cũ như vậy, có thể ai? Tần Phong cũng liền càng thêm đau lòng. Thúc thúc, Linh ở trận chiến cuối cùng bên trong lần lượt thắng lợi, mắt thấy muốn đánh chết Valor hoàng đế, nhưng cuối cùng trước mắt đối phương sử dụng pháp tắc nát bấy, đánh bại ta vận mệnh pháp tắc, 5 vị theo ta chinh chiến bầu trời phái tai thú nương vì cứu ta bị Valor giết chết, mặt khác 5 vị đại hải phái tai thú nương cũng là chạy tới cứu ta, cũng là bị giết. Linh thương tâm gần chết. Bằng không, vì gặp lại thúc thúc một mặt, vì thay tai thú nương nhóm báo thù, sợ rằng Linh từ lâu tự vận đi, mà bây giờ gặp được thúc thúc, Linh cũng không có khác khiên quải. Linh chính là muốn đi báo thù. Linh sắc mặt dần dần vặn vẹo, trong mắt lóe ra vô tận hận ý. Nàng Tần Phong hoài bên trong đợi khoảng khắc, liền đứng dậy, hướng cửa lao đi ra ngoài. Linh, ngươi bây giờ còn chưa phải là Valor đối thủ, khiến cho thúc thúc đối phó hắn. Tần Phong vẻ mặt không nỡ đến. Thúc thúc, bây giờ Linh đã cùng ngày ấy bất đồng. Không, chín, Linh ngừng một chút, nàng trong tay trái lóe ra luân hồi pháp tắc quang mang, trên tay phải lóe ra pháp tắc nát bấy quang mang. Thấy như vậy một màn, Tần Phong hoàn toàn ngây dại. Nha đầu này rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ, dĩ nhiên lĩnh ngộ phục chế pháp tắc năng lực, trong nháy mắt liền phục chế chính mình vô địch sáo lộ luân hồi pháp tắc cộng pháp tắc nát bấy, có một bộ này tổ hợp, lại phối hợp thêm Linh phục chế pháp tắc năng lực, Linh thực lực sẽ bất khả tư nghị bành trướng. Linh, lúc này đây, chỉ sợ là thực sự vô địch. Mặc dù chính mình cũng vô pháp ngăn cản lẻ một bước. Đi tới cửa trước, Linh cũng là để lại nhàn nhạt một câu nói. Thúc thúc, tai thú nương nhóm chết, ta muốn toàn bộ kỷ nguyên vì các nàng chôn cùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.